Tam tiểu thư anh yêu em, chương 55, sôi động và kế sách, góc truyện audio.com. Cô và nhỏ vui vẻ mời cả bọn ngồi xuống rồi tự tay cô pha 6 tách cà phê nóng và một bình trà. Uống từng ngụm nhỏ ICS thấy ấm cúng hẳn, tình người hòa chung, tình cảm trộn lẫn cà phê dù đắng thì CX thành ngọt thôi. Ai nấy nhìn nhau cười hiền, nụ cười như nắng mai rực rỡ. 8 cái miệng, 8 con người lại chém gió phần phật xuyên thế giới sang lục địa. Mày ơi, tao được một anh Hàn Quốc cực côn tỏ tình ý, chẳng qua tao chưa muốn vào cạm bẫy tình yêu nên Miss từ chối tao, mà cần thì vẫy tay cái một lũ xếp hàng dài. Tít luôn, nhỏ chém loạn xạ, không phanh, thôi đê ma Miss tin. Vẫy tay cái có ngay thì tao CX vẫy đi cây. Cô, chúng mày khiến tao suy tưởng đến gái gọi AK, chỉ có họ Miss đứng đường vẫy trai thôi moa ha ha. Nó cười một tràng dài. 2 tỷ mê trai nhưng trai không mê, khổ thân để tiểu đệ phù hộ độ trí. Khoa cười trêu, không NK trai âng ta đẹp. Hót lại trung tình đẹp như CJ ai không mê. Nhỏ hất tóc cao ngạo. Gái đứng đường AKP là tiên nữ dáng trần vạn vạn người yêu. Con gái bây giờ là động vật quý hiếm. Vàng bạc châu báu đấy trai nhiều gái thiếu cô. Tỷ NS chuẩn mi vỗ tay nhỏ tán thưởng. Cứ bị chuẩn không cần chỉnh ý, mà đã chỉnh thì cứ mãi chuẩn. Nhỏ, thôi hai người bớt chém gió. Khéo chém dính người cậu. MNNS đề tài khác ích. Hắn, chém gió có đánh thuế đâu, tội gì cô chém hở tên kia à. Nhỏ, cô cầm CK, nó, thôi cô cãi versus cô mất vui hát. Cậu AHCK CJ Ngọc Nhi về nhà chưa nó. Kệ nó, mấy hôm ba ma bảo cô thấy về cô biết ở đâu. VSI, LMG, Ngọc ngách thì tự gánh hậu quả. Hắn thờ ơ đáp, Ngọc Nhi là ai tự nhiên nhắc chuyện tốt hay xấu. Nhỏ cả bọn hỏi díu dít, nó kể lại xong xuôi những ai chưa biết giờ đã biết đều có chung thái độ oán giận. Lưu Thu Trà là ai? Cô, thì là kẻ xưng CJ đại của trường, có 2 con đàn em lâu ôi bị chúng ta dạy cho một bài học nhớ mãi cô quên. Nó nhún vai tay chĩa phía cô và nhỏ. Là à đó sao? Xem ra gan to, mật lớn đấy nhỏ, gian xảo ghê, xưa có câu khẩu xà tâm Phật ứng versus cô ta đấy cô. Cô ta chính là muốn biến e gái mày thành con rối, ôi ở sau giật dây y múa rối nước cậu. Tao biết chúng ta CF cần có kế sách chống lại những âm mưu đen tối. Người chúng nhắm sẵn là VK tao, thứ chúng ham là một bước giàu sang hắn, vậy chúng ta phải dập tắt trước khi nó bùng nổ. Như cụ Hồ dạy P, lấy bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng mi tâm lý. Chuẩn bị kế sách XMN. Nó, đang suy nghĩ, khoa, 36 kế chuồn là thượng sách. Hiếu đưa ra chính kiến hoa trẻ con. Chuồn thì luôn XM là hèn nhát, mi, hi ha em đùa phản ứng dữ. Hiếu cười xòa, ai ra à, CJ Ngọc Nhi tin người hoa, khi biết sai lầm thì CJ ấy sụp mất. Nó. Kệ nó, vì cây yêu có lòng anh xin ghi nhận, cứ lo chuyện chúng ta đi. Hắn nham hiểm nhìn nó cười đều. Việc kỳ cơ, NS đứt quãng hắn cố tình lắp bắp theo. Thế thế âm không lấy anh hả? Hi hi e lấy chứ CKM mà. Nhảy cao ôm lấy cổ hắn. Thiên hôm nào cho tao tham gia câu lạc bộ nhé, thêm BN thêm vui. Cậu, tao CNP sắp xếp nhiều hoạt động lắm, ôi mày sẽ thích. Chăm sóc VK là số 1, hắn tuyên bố, gớm trọng sắc khinh BN, cậu, VK tao tao sủng em gái mày đó, mày cô mong cô ấy hạnh phúc chắc. Hắn, có mờ anh trai nào chả muốn, cậu, kệ anh ta ghen ăn tức ở versus cả e gái đốn mặt nhỏ xen vào NS xấu. Cô im, đồ mê trai nhiều lời, cậu tức NS xối xả vào mặt nhỏ, tất cả lại túm tụ bàn kế. Vô số chuyện muốn NS, cần NS, đã NS và đăng NS. Cách chương.